Chương 2239, trúng chiêu, thử sức. Đào Tĩnh thấy mình căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể ở trong phòng rửa tay thu thập một phen sau đó, lần nữa về tới phòng. Đào Đại Minh Tinh, hiện tại thời gian cũng không sớm, để chúng ta mọi người cùng nhau phạm rượu trong ly, sau đó ta tự mình tiễn ngươi trở về. Vừa vặn Đào Tĩnh trở về tới sau khi ngồi xuống, Trương Đạo cười híp mắt đối với Đào Tĩnh nói rằng, chén rượu này, Đào Tĩnh thật tình không dám uống. Thân ở hiện nay xã hội, hết thể nữ hài tử đều biết, chỉ cần là ở nơi công cộng, bất kể là bất luận cái gì rượu hoặc là đồ uống, còn phải ly khai quá tầm mắt của ngươi, ngươi liền không thể uống nữa nó, muốn cẩn thận đề phòng các loại rực tiền cướp sắc giữ tại nguy hiểm. Đào Tĩnh bối cảnh sâu đậm, lại thân là cảnh sát, tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều minh bạch điểm này. Nàng đà hồng mặt cười trở nên có chút không phải tự nhiên lại, rất muốn đem trước mắt chén rượu này đổ sạch, sau đó một lần nữa rót cho mình một ly. Đáng tiếc, nàng trong tầm mắt chỗ lại không còn có trang bị rượu bình rượu, nếu như đem trước mắt rượu trong ly đổ sạch lời nói, liền không cách nào nữa rót rượu. Đào Tĩnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng nâng lên nho ra y nhu mị rủ kỹ bạch tay trái, dùng ngón tay cái dùng sức đè lên chính mình huyệt thái dương, sau đó ngượng ngùng nói, Trương Đạo, không nói dối ngài, đêm nay ta quả thực uống nhiều rồi, thật sự là không thể uống nữa, cũng xin ngài. Trương Đạo mỉm cười, bưng ly rượu hướng về phía Đào Tĩnh hơi một lần hành động, ngăn lại lời của nàng nói, ôi chao Đào Đại Minh Tinh, mới mực có không phải nói chuyện được rồi nha, chúng ta Thanh Vân Điện. Ảnh phải nhanh một chút cầm 20 triệu đi ra đối với ngươi tiến hành đại lực đóng gói cùng tuyên truyền. Điểm này, vừa rồi ngài cũng đồng ý, chính là cuối cùng một chén lĩnh rượu. Mặt mũi này, ngươi dù sao cũng nên phải cho ta a coi như là, trước giờ chúc mừng như thế nào. Đào Tĩnh mặt cười hơi trắng bệnh, nàng hơi lộ ra khẩn trương và lúng túng nói ra, Trương Đạo, không phải là không cho ngài mặt mũi, chén rượu này mới vừa có chút chất béo tích tiến vào, nếu không, ta đổi một ly nàng trong tiệm. Cảm thấy chén rượu này có chuyện, vì vậy một cự tuyệt nữa. Trương Đạo sắc mặt bắt đầu có chút không tốt tới, hắn thản nhiên nói, Đào Đại Minh Tinh, cái kia muốn là như vậy nói, ta về sau sẽ không tốt hợp tác rồi. Đúng lúc này, vương chủ tính mỉm cười bưng lên Đào Tĩnh ly rượu trước mặt, nặng nề đặt ở Đào Tĩnh trong tay, hắn làm bộ hảo tâm khuyên giải an ủi giảng giải Đào Tĩnh đạo, Đào Đại Minh Tinh, các ngươi 15 người đều bưng ly rượu chờ ngươi đấy chính là sau cùng rượu trong ly, bao nhiêu cũng không kém một chén này là không phải chén rượu đều bị ngươi thả trong tay. Đào Tĩnh không còn có lý do cự tuyệt, nàng hiện tại chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, sau đó dùng trắng như tuyết thôi răng cắn môi thơm nói, nếu thịnh tình không thể chối từ, cái kia chúng ta đây thì làm ly. Nghe được Đào Tĩnh nói như thế, đang ngồi 15 người ngoại trừ 3 cái kia chân chính nữ sinh viên, trong ánh mắt đều hiện lên một chờ thần sắc, sau đó mọi người uống một hơi cạn sạch. Đào Đại Minh Tinh, không nói dối ngài, công ty chúng ta đã cho ngài lựa chọn một cái tốt kịch bản. Bên trong vừa lúc có một hồi mỹ nữ say rượu đùa giỡn, muốn cho ngài thử xem kính, trời ạ không bằng xung đột, ngài hiện tại vừa lúc hơi say, chúng ta nếu không liền hiện tại thử một lần uống rượu hết về sau. Trương Đạo dường như hoàn toàn quên mất mới vừa nói uống xong rượu trong ly liền tự mình tiễn Đào Tĩnh trở về, đồng nhiên nói ra để Đào Tĩnh thử sức lời nói tới. Cảm ơn Trương Đạo, bất quá, lập tức gần 11 giờ, ta hiện tại nhất định phải về nhà Đào Tĩnh uống rượu xong về sau, ngoại trừ cảm thấy đầu não có chút tờ giờ âm ở, cũng không có cảm thấy có cái gì dị dạng, vì vậy tâm an tâm một chút. Quả đoán cự tuyệt nói, Đào Đại Minh Tinh, về nhà cũng không kém vậy một lát nhi nha. Hai người các ngươi vội vàng đỡ Đào Đại Minh Tinh đi 1688 gian phòng, ta muốn đích thân chỉ đạo Đào Đại Minh Tinh thử sức. Cái kia hai cái không có mặc áo lót lãng hóa lập tức đứng dậy, một tả một hưu đi tới Đào Tĩnh bên cạnh, nâng lên cánh tay của nàng cười duyên nói, Đào tỷ, Trương Đạo thật là đủ chiếu cấu ngươi, hai chúng ta tới lâu như vậy đều không có được thử sức cơ hội đâu. Đi thôi. Mặt khác 3 cái nữ sinh viên thấy Đào Yên Tĩnh một chút tử liền được thử sức cơ hội, nhất thời tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị, mỗi người vẻ mặt ghen tị nhìn chằm chằm Đào Tĩnh, ánh mắt kia liền cùng muốn ăn thịt người tựa như. Đào Tĩnh vừa định cửa ra, thân thể mềm mại của nàng đống nhiên chợt lay động một cái, thấy được thân thể mềm mại của mình bắt đầu có chút mềm nhũn, đầu dường như so với vừa rồi càng thêm hôn mê, chỉ có thể miễn cưỡng cầm bắt đầu túi của mình, từ cái kia 2 cái lãng hóa nâng rời đi. Trương Đạo nhanh lên cho bàn tròn đối diện mấy nam nhân nháy mắt, để bọn họ theo rời đi, sau đó quay đầu xông đối diện 3 cái kia vẻ mặt hâm mộ nữ sinh viên đại học nói, Đào tiểu thư hiểu lắm quy củ, cho nên nhanh như vậy liền được thử sức cơ hội, các ngươi nếu muốn nhanh chóng thử sức, phải cố gắng gấp bội, hiểu chưa. 3 cái dung mạo tiếu lệ nữ sinh viên căn bản bất minh sở dĩ, dồn dập như gà mổ thóc liều mạng gật đầu. Trương Đạo trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác đùa bỡn và khinh thường tiêu ý, sau đó đối với bên cạnh ông chủ tính nói ra, đi, lần này là Đào Đại Minh Tinh lần đầu tiên thử sức. Chúng ta muốn chuẩn bị thật tốt một cái, tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng công tác. Hai người song song đi tới phòng bên ngoài, lúc này, phòng phía ngoài 8 cái người vạm vỡ sớm liền theo Trần Phó đạo diễn đám người hộ tống lấy Đào Tĩnh bên trên thập lục tầng đi. Vương chủ tính vẻ mặt cười dâm đảng đối với Trương đạo nói ra, ca, lần này cái này mỹ nữ không chạy khỏi A. Trương đạo trong lòng đã có dự tính cười đắc ý, nói, hay anh, chúng ta 15 người bày ra lớn như vậy chiến trận, tìm lớn như vậy giá, nếu là lại giải quyết không được nàng, vậy còn hô nở cái dám á. Vương chủ tính nói, ca, cô gái này thật sự là quá mê người. Chúng ta có thể hay không nếm thử một chút, y ta bây giờ còn là một đứa con nít, ngươi nhìn chân một mạch, ăn mặc cao như vậy giày cao gót. Còn kẹp chặt như vậy. Trương đạo lạnh lùng ngang ông chủ tính liếc mắt, nói, nếm thức ăn tươi lão bản xem nữ nhân ảnh chụp thời điểm có thể nói rồi, nhất định phải uống đầu của nàng đạm canh, cái này canh giá trị 500 ngàn đâu, ngươi có thể cầm ra được sao. Ông chủ tính túi đầu không lưng, chê cười nói, Trương ca, ngươi biết ta không phải ý kia, ta ý là các lộ ủy chữa lao bản chơi qua sau đó. Huynh đệ chúng ta cùng nhau chơi ngoạn nhi nàng cùng lần trước tựa như, chơi một buộc chặt thế nào?